Chu Dịch Thiền Giải, Trí Húc Đại Sư, Quyển 10. Bàn về Hà Đồ. Hệ từ truyền nói, trời số 1, đất số 2, trời số 3, đất số 4, trời số 5, đất số 6, trời số 7, đất số 8, trời số 9, đất số 10. Số trời là 5, số đất là 5, 5 ngôi tương đắc mà mỗi số đều có phối hợp. Số trời là 25, số đất là 30. Phàm số của trời đất là 55. Các số đó tự thành sự biến hóa mà hành động như quỷ thần vậy. Các số tiên thiên này, trừ số 5 ở trung cung là số sinh của trời đất, làm bản vị cho thái cực, dùng 50 số còn lại làm lá cỏ thi vậy. Năm ngôi tương đắc, đó là 1 được 5 thành 6, 2 được 5 thành 7, 3 được 5 thành 8, 4 được 5 thành 9. Trung cung được các số 1, 2, 3, 4 mà thành 10. Mỗi số đều có ứng hợp. 1 hợp với 6, 2 hợp với 7, 3 hợp với 8, 4 hợp với 9, 5 hợp với 10. 1 với 9 là 10, 2 với 8 là 10, 3 với 7 là 10, 4 với 6 là 10. Tổng cộng của 1, 2, 3, 4 là 10, cộng thành 50. Mà 5 điểm ở trung cung, mỗi điểm đều chứa số 10, cho nên lấy số 5 ở trung cung làm số gốc. Tuy nhiên, dù là số tiên tiên nhưng đều chứa cái dụng của 8 quẻ hậu tiên. Ví dụ như 1, 6 sinh thủy, cho nên khảm ở phương chính bắc. 27 sinh hỏa, cho nên ly ở phương chính nam. 38 sinh mộc, cho nên chấn ở phương chính đông. 49 sinh kim, cho nên đoài ở phương chính tây. 50 sinh thổ, cho nên thổ ở trung cung. Kiên dựa vào ngôi vị ở phương tây bắc, đó là không gian của ngôi dương và số dương. Khôn dựa vào ngôi vị ở phương tây nam, đó là chỗ tận cùng của ngôi âm và số âm. Âm dương kết hợp với nhau mà thành núi, cho nên cứng ở phương đông bắc. Âm dương cổ động cho nhau mà thành gió, cho nên tốn ở phương đông nam. Lực dùng pháp xuất thế gian mà nói, thì một là cái ác của địa ngục, sáu là cái thiện của thiên đạo, tạo thành cặp đối thiện ác. Hai là mê lầm của súc sinh, bảy là kiến giải của thanh văn, tạo thành cặp đối họa phúc. 4 là sân khỏe của Atula, 9 là từ bi của Bồ Tát, tạo thành một cặp đối nông nảy, từ hòa. 5 là sự tạp nhiễm của cõi người, 10 là sự thuần khiết của cõi Phật, tạo thành một cặp đối tạp thuần. Lại lực dùng thập độ tu đức mà nói, 1 là bố thí, 6 là bát nhã. Hai thứ này làm chủ của phước huệ, như đất sinh thành muôn vật, cho nên ở dưới. Hai là trì giới, bảy là phương tiện, hai thứ này dẫn đầu việc giáo hóa. Như trời che khắp muôn vật, cho nên ở trên. Ba là nhẫn nhục, tám là đại nguyện. Hai thứ này có thể xuất sinh tất cả các thiện pháp, cho nên ở về bên trái. Bốn là tinh tấn, chính là thập lực. Hai thứ này có thể tụ thành tất cả các thiện pháp, cho nên ở về bên phải. Năm là thiền định, 10 là chủng trí. Hai thứ này có thể thống ngự tất cả các thiện pháp, cho nên ở chính giữa. Đó thực là mỗi cõi đều có đầy đủ các cõi kia, mỗi độ đều thu nhiếp các độ kia. Số của thế gian lấy 1 làm khởi thủy, 10 làm chung cục. Hoa Nghiêm Tông dùng số 10 để biểu thị cái vô tận, thì đủ biết khởi thủy và chung cục không cùng ra ngoài một tâm, một hạt bụi, một sát na vậy. Bàn về Lạc Thư. Đại Vũ nhân Lạc Thư mà làm ra cửu trù. Đời nay lấy các số 1, 3, 5, 7, 9 đặt ở bốn phương, cho đến 9 vị tại trung cung. Lấy các số 2, 4, 6, 8 đặt ở bốn phương liệt. Lại dấu số 10, chính là muốn biểu thị ý. Đức của Dương là khuôn phép, còn đức của âm bổ phụ thêm vào. Ở nơi người thì đó là cái học chữ gìn trí và nhân, cái tượng của trí xảo thánh lực vậy. Nhìn bên trái bên phải, nhìn trước nhìn sau, nhìn ngang nhìn dọc, tổng số đều là 15. Biểu thị ý trong mỗi ngôi vị, mỗi pháp đều có đầy đủ toàn thể các số của trời đất, chứ không văng ra số trời, số đất. Ở đây có thể thấy được, mỗi một vật đều là thái cực. Lực dùng pháp thế gian mà nói thì chính cõi tức là cõi Phật, cho nên không phân biệt cõi Phật là một cõi riêng. Lại nữa, chính ba la mật đều là chủng trí, cho nên không phân biệt chủng trí là một loại riêng. Phàm số pháp mà đến số 10 là số lớn, số chấm dứt tại đó tức là khởi đầu tại đó. Bàn về thứ tự tám quẻ của Phục Hy. Dịch nói, đạo dịch có thái cực, bèn sinh ra hai nghi sinh ra tứ tượng sinh ra bát quái. Thái cực không động, không tĩnh, mà soi chiếu cả động lẫn tĩnh, nên có đầy đủ âm dương. Dương là thái cực, mà âm cũng là thái cực, cho nên không động, không tĩnh. Soi chiếu cả động lẫn tĩnh, nên có đầy đủ âm dương mà thành tứ tượng. Tứ tượng cũng chính là thái cực, cho nên đều không động không tĩnh. Soi chiếu cả động lẫn tĩnh nên có đầy đủ âm dương mà thành tám quẻ. Như vậy, tám quẻ chỉ là tứ tượng chỉ là âm dương chỉ là thái cực. Thái cực vốn không phải thực pháp, cho nên có thể lập tất cả các pháp. Nếu từ một mà sinh hai, từ hai sinh bốn, từ bốn sinh tám, từ tám sinh ra 64, thì đó là số thuận. Nếu từ 64 mà tính ngược đến 8, từ 8 tính ngược đến 4, từ 4 tính ngược đến 2, từ 2 tính ngược đến 1, 1 cũng không phải là thực pháp, đó là số nghịch. Số thuận là lưu chuyển môn, số nghịch là hoàn diệt môn. Lưu chuyển thì từ hai vạch âm dương mà đi ra, hoàn diệt thì từ hai vạch âm dương mà đi vào. Cho nên mới nói kiền khôn là cửa ngõ của đạo dịch. Thánh nhân làm kinh dịch chính là muốn người ta nhân lưu chuyển mà ngộ được hoàn diệt, siêu thoát sinh tử luân hồi, cho nên mới nói dịch là số ngược vậy. Bàn về phương vị tám quẻ của Phục Hy. Tiền thiên bát quái, lực dùng thể mà nói thì kiền ở phương nam, tượng trưng cho trời, ly ở phương đông, tượng trưng cho mặt trời, khảm ở phương tây, tượng trưng cho mặt trăng, chấn ở phương đông bắc là khởi đầu của động, đòi ở đông nam là tượng của biển, là sự khởi đầu của đi vào, cấn ở phương tây bắc là tượng của núi, núi tu di ở phương này thấy được, ác tại phương tây bắc. Mặt trời, mặt trăng, các vị tinh tú đến phương Tây Bắc đều bị núi Tu Di che khuất, cho nên tính lầm cho rằng cung trời ở về phương Tây Bắc. Bàn về thứ tự 64 quẻ của Phục Hy. Tùy theo cách chọn một âm một dương, ác lại có đủ một âm một dương. Cho nên tám quẻ chồng lên nhau mà thành 64 quẻ. Kỳ thực không có quẻ nào là chẳng phải là toàn thể của thái cực. Do đó mà thành ra 4096 quẻ vậy. Bàn về phương vị 64 quẻ của Phục Hy. Lược nói về cả thiên hạ, cũng dùng bản đồ các quẻ này mà phân bố. Lược nói về một tỉnh, một phủ, một huyện thì cũng dùng bản đồ quẻ này mà phân bố. Lược nói về nhà thì cũng dùng bản đồ các quẻ này mà phân bố. Thậm chí cho đến một căn phòng, một chỗ ngồi cũng dùng bản đồ các quẻ này mà phân bố. Lớn không ngăn ngại nhỏ, nhỏ không ngăn ngại lớn. Lớn cũng chỉ là 64 quẻ này, mà nhỏ cũng chỉ là 64 quẻ này. Mỗi thời mỗi khắc cũng chỉ là 64 quẻ này. Số cả cổ kim cũng chỉ là 64 quẻ này. Nếu ngộ được điểm này, tức là nhập vào sự vô ngại pháp giới của Hoa Nghiêm. Bởi vậy, Lý Trưởng giả mượn điều này để minh họa cho Hoa Tạng thế giới. Nếu không phải vậy, há khiến cho Phúc Kiến ở phương Nam ắt kiền có mà không có khôn, Yên Đô tại phương Bắc ắt có khôn mà không có kiền, Thiền Trúc ở phương Tây là đất của quả khảm, Trung Quốc tại phương Bắc đó là phương của quả ly vậy. Bàn về thứ tự tám quẻ của Văn Vương: nam tức là cha, nữ tức là mẹ. Lại nữa, cha chỉ là nam, mẹ chỉ là nữ. Thể của khôn được quẻ kiền làm thành ba nam, có được định của huệ, tức là chỉ mà quán vậy. Chấn là ý nghĩa xuyên suốt của quán, cấn là ý nghĩa thấu đạt của quán, khảm là ý nghĩa quán của bất quán. Thể của kiền được khôn làm thành ba nữ, có được huệ của định, tức là quán mà chỉ vậy. Tốn là ý nghĩa của chỉ tức, đòi là ý nghĩa của đình chỉ, ly là ý nghĩa của chỉ, bất chỉ. Chấn động mà cấn dừng, khảm có thể động, có thể tỉnh, kiền không thiên về động. Tốn động mà đòi tỉnh, ly có thể động, có thể tỉnh, khôn không thiên về tỉnh. Lại nữa, chấn động mà ra, tốn động mà vào, cấn tỉnh mà cao, đòi tỉnh mà sâu, khảm gồm cả động lẫn tỉnh, mà theo từ trên xuống dưới rốt cuộc không cùng. Ly gồm cả động lẫn tỉnh, mà theo từ dưới lên trên rốt cuộc không tận. Tin rằng tất cả đều là pháp giới cả vậy. Bàn về phương vị tám quẻ của Văn Vương. Thuyết Quái Truyện nói, nguồn nguyên khí thiên nhiên hiện ra ở phương Chấn, khiến muôn vật sinh trưởng như nhau ở phương Tốn, cùng hiện rõ cho nhau ở phương Ly, mặc tình phụng sự ở phương Khôn, vui ở phương Đòi, đánh nhau ở phương Kiền, nhọc sức ở phương Khảm, tự thành ở phương Cấn. Lại nói Chấn là phương Đông, cho đến Cấn là quẻ của phương Đông Bắc. Đoạn này nên lực dùng công phu quán tâm mà giải thích, đều có đầy đủ cả Thuyết Quái Truyền. Hậu Thiên Bát Quái về công dụng thì nói ly biểu thị cho lửa bốc lên cao, cho nên hưng vượng ở phương Nam. Khảm biểu thị cho nước chảy xuống, cho nên hưng vượng ở phương Bắc. Lửa bốc lên, nước chảy xuống giao hòa nhau mà thành tính cứng chỗ ướt thành biển lớn, chỗ khô thành gò bãi. Bởi vậy, Khảm tuy ở phương Bắc, mà thủy luôn bao trùm các cõi trong khắp mười phương, đất của khôn, cấn cũng có mặt khắp bốn phương. Thế đất kém thế nước, vươn ra thành cỏ cây, thế nên có chấn tốn. Cây cỏ lớn mạnh vào mùa xuân, cho nên chấn ở phương Đông. Tốn cũng thuộc mộc, lại có thể sinh hỏa, tượng của nó là gió, cho nên ở phương Đông Nam. Tính của đất thì cứng, nên gọi là kim. Kim lớn mạnh vào mùa thu, cho nên ở vào phương Tây. Kiền cũng thuộc kim, lại biểu thị cho núi Tu Di, do bốn của báo hợp thành, ở về phương Tây Bắc. Bên trái Hà Đồ là số 8, có thể giống với bản cũ hoặc khác với bản cũ, chỉ quý ở chỗ thấu suốt được điều tâm yếu của Nho lẫn Thích. Người xem sách xin lượng thứ cho. Ngẫu Ích kính buốt. Lời bạc cho bản hiệu rính chùa Dịch Thiền giải. Thông thủy tôi hầu hạ đại sư được 5 năm. Mỗi khi thấy các bậc tinh thâm dịch học nghe đại sư giải nghĩa, không ai là không bội phục, nên bèn phát tâm muốn khắc in toàn tập, đem cuốn chu dịch thiền giải để ở đầu. Đại sư giải thích dịch tận tường rồi mới đưa ra lời bàn về Hà Đồ để vào cuốn sách. Có người hỏi, trong sách Tử Dương Bản Nghĩa thì Hà Đồ đặt ở đầu, ý nói rằng Thánh nhân tạo ra tông chỉ tinh vi của dịch toàn là ở trước ngữ ngôn văn tự. Nay vì cớ gì mà lật ngược lại? Đại sư cười đáp, thánh nhân ngộ được lẽ không lời mà bày ra chỗ có lời. Các học giả nhân chỗ có lời mà ngộ được lẽ không lời. Cho nên người xưa mới có thuyết hòa đồ bên trái, lạc thư bên phải, có gì là đảo ngược đâu. Vả lại, văn tự với hòa đồ đều là ngón tay chỉ mặt trăng. Không chịu nhìn trăng mà cứ tranh nhau bu quanh lấy ngón tay, há chẳng sai lầm lắm sao? Học giả đều im lặng. Nhân bản khắc này nhớ lại lời đó, mong những ai cùng chí hướng đọc sách này sẽ hiểu rằng văn tự với hòa đồ chẳng có gì là không là cước chú cho tâm tính của ta. Vì không lời mà hội, không vì có lời mà hội, mới không phụ pháp ân. Đệ tử Thông Thụy trâm lại kính bút. Phần phụ chú của dịch giả, một số thuật ngữ dùng trong sách. Anh Nhi Hạnh là hạnh trẻ thơ, 100 năm loại hạnh pháp tu tập của Bồ Tát được Thiên Thai Tông sử dụng. Ái kiến là tình thương yêu bị hoàn cảnh và nghiệp nhân tác động gây ra hậu quả xấu, bất tình. Bách giới thiên như, theo Thiên Thai Tông thì thế gian được chia làm thập giới hay 10 cảnh giới, gồm trong mỗi giới lại bao hàm đủ 10 cảnh giới, nên thành 100 giới. Trong mỗi cảnh giới lại có 10 môn như thị theo kinh pháp Hoa là: như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu cánh. Nên tất cả tổ hợp thành 1000 như, thiên như. Thiên Thai Tông dùng bách giới thiên như để chỉ vạn pháp. Đem bách giới thiên như phối hợp với ngũ ấm, chúng sinh và quốc độ thì thành tam thiên tính tướng, tức thực tướng của vạn pháp. Tam thiên là thuật ngữ Thiên Thai Tông thường dùng để chỉ tất cả các pháp. Bát Nhã Đức là bát tướng thành đạo, tám hình thức thành đạo mà Đức Phật đã thị hiện. Giáng sinh từ cõi trời đau súc, thoát thai, xuất sinh, xuất gia hàng ma thành đạo, chuyển pháp luân, nhập niết bàn. Bệnh hạnh là một trong năm loại hạnh được trình bày trong Niết Bàn Kinh. Tội nghiệp là bệnh của chúng sinh. Dùng tâm từ bi của Bồ Tát để trị bệnh cho chúng sinh gọi là bệnh hạnh. Biến dịch sinh tử có hai loại sinh tử: phần đoạn sinh tử và bất tư nghì biến dịch sinh tử. Phần đoạn sinh tử, các nghiệp thiện và bất thiện hữu lậu do sở tri chứng trợ duyên, sở cảm mà tạo nên quả báo trong. Quả báo trong tam giới lục đạo, thân của quả báo này có vô vàn phần đoạn sai biệt cho nên gọi là phần đoạn. Đó là sự sinh tử của tất cả hạng phàm phu có đủ kiến tư hoặc. Bất tư nghì biến dịch sinh tử, các thiện nghiệp vô lậu do sở tri chứng trợ duyên sở cảm mà tạo nên quả báo trong cõi ngoài tịnh độ. Đó là sự sinh tử của hạng A-la-hán cho đến các bậc thánh đã được đoạn, được kiến tư hoặc. Gọi là bất tư nghì vì đây là sự sinh tử vi diệu khôn lường. Gọi là biến dịch vì không có sự hơn kém về sắc hình. Sự ngắn dài của tuổi thọ chỉ có mê tưởng diệt dần, giác ngộ dần tăng. Sự chuyển dịch của mê ngộ như thế gọi là biến dịch. Cửu giới, tức thập giới không kể cảnh giới Phật. Thập giới là 10 cảnh giới hay 10 cõi. Cõi Phật, cõi Bồ Tát, cõi Duyên Giác, cõi Thanh Văn, cõi Trời, cõi Người, cõi Atula, cõi Súc Sinh, cõi Quỷ Đói, cõi Địa Ngục. Dị sinh tính là bản tính của hàng phàm phu thế tục trói buộc con người trong cõi sinh tử luân hồi. Duyên nhân là soi sáng tất cả lý và liễu nhân, tức trí đức, cắt đứt tất cả vọng tưởng là duyên nhân, tức đoạn đức. Hóa công quy kỷ, công đức hóa độ người khác sẽ trở thành công đức của bản thân mình, nhờ vào sự tăng trưởng của trí huệ và giải thoát. Đây là giai đoạn thứ ba trong quán hạnh ngũ phẩm vị, nằm giai đoạn quán hạnh của Thiên Thai Tông. Ngũ phẩm vị gồm sơ phát, nhất niệm tính giải tâm, gia độc tụng, gia thuyết pháp, kim hành lục độ, chính hành lục độ. Lục tức hay lục tức Phật là giáo pháp chủ yếu Thiên Thai Tông gồm có lý tức Phật, danh tự tức Phật, quán hạnh tức Phật, tương tự tức Phật, phần chứng tức Phật, cứu cánh tức Phật. Lý tức là tất cả chúng sinh đều có Phật tính, dù có Phật hay không thì tính tướng vẫn thường trụ. Hạng phàm phu này tuy đắm chìm trong trần lao, luân hồi trong tam đồ lục đạo, nhưng công đức của Phật tính vẫn tự đầy đủ, ngang bằng với Phật về tính, nên gọi là lý tức, coi lý thể của tâm chính là Phật. Danh tự tức, do thiện tri thức, hoặc từ kinh điển mà biết rằng tâm vốn sẵn đủ Phật tính, tịch chiếu viên dung, bất sinh bất diệt. Thông suốt hiểu rõ nơi danh từ, biết hết thảy pháp đều là Phật pháp, hết thảy chúng sanh đều có thể thành Phật. Quán hạnh tức chẳng những lý giải được kinh điển mà còn y theo giáo pháp mà tu hành. Lý huệ tương ưng, ngôn hành hợp nhất. Tương tự tức gần như được giải thoát, tức là địa vị nội phàm thuộc thập tính trong viên giáo. Nhập quả vị này thì lục căn thanh tịnh. Phần chân tức nương vào sức thiền quán tương tự mà phát chân trí, ban đầu dứt đoạn một phần vô minh mà thấy được Phật tính, mở bài kho báu hiển thị chân như, gọi là phát tâm trụ, lần lượt phá vỡ vô minh mà thấy được pháp tính. Cứu cánh tức phá hết vô minh, mở ra diệu giác viên mãn, thành đạo vô thượng bồ đề. Sáu quả vị này có thứ tự nông sâu, tức có nghĩa là tức là dùng sáu để trị tăng thượng mạng, dùng tức để khỏi sinh tâm hà liệt. Tuy là sáu nhưng là một, thể tính vốn không hai, chỉ do mê ngộ khác nhau mà có phân biệt. Cho nên gọi là lục nhi thường tức, nghĩa là tâm Phật chúng sinh cả ba không có phân biệt. Tức nhi thường lục, nghĩa là phân định ngu thứ để con người lìa bỏ tăng thượng mạng, không đem phạm mà làm thánh. Lý thủy là tam thừa cùng với đệ nhất địa của thập địa trí huệ còn khô khan chưa được thuần thục, cho nên gọi là càn huệ hay kiền huệ, trí huệ khô khan. Dù có trí huệ nhưng được tưới thấm bằng nước định, định thủy, cho nên gọi là càn huệ. Quán chiếu vẫn chưa được tưới thấm bằng nước lý, cho nên cũng gọi là càn huệ. Nhân đế là một trong ngũ đế năm chân lý. Du Già Sư Địa Luận quyển 46 nói, hoặc lập ra ngũ đế, đó là nhân đế, quả đế, trí đế, cảnh đế và thắng đế. Hiển Dương Thánh Giáo Luận lại nêu ra ngũ đế, tuy tên có khác nhưng vẫn là một, đó là nhân đế, quả đế, năng trí đế, sở trí đế và chí đế. Giữa thuyết ngũ đế và tứ diệu đế có sự tương quan. Theo Từ Ân thì nhân đế là tập đế, quả đế là khổ đế, trí đế là đạo đế, cảnh đế là diệt đế. Nhất tâm, tam quán, dùng một tâm quán không, quán giả, quán trung, tức thì giác ngộ được bản tính Như Lai viên thông vô ngại. Nhị đức có nhiều nghĩa, trí đức và đoạn đức, sáng tỏ chân lý trí huệ viên mãn là trí đức, dùng để chỉ bồ đề, cát được phiền não gọi là đoạn đức, dùng để chỉ niết bàn. Bi đức và trí đức, giác ngộ cho người là bi đức, tự giác ngộ cho mình là trí đức. Tính đức và trí đức, cái đức bản lai vốn có đầy đủ là tính đức, cái đức do tu hành mà có gọi là tu đức. Nội thánh ngoại vương, cái học hoàn chỉnh của người xưa, trong có thể làm thánh mà ngoài có thể làm vua. Phá pháp biến là một trong thập thừa quán pháp của Thiên Thai Tông, dùng không giả trung tam quán để phá các nghi hoặc. Pháp ái là lòng yêu thích của kẻ phàm phu hoặc lòng yêu thích thiện pháp của bậc giác ngộ. Pháp nhĩ còn gọi là pháp nhiên tự nhiên, thiên nhiên tự nhĩ. Pháp nhĩ tự nhiên dùng để chỉ mọi hiện tượng vốn có trong trạng thái hoàn toàn tự nhiên sơ thủy. Quán tâm thức còn gọi là quán tâm quán thức, nghĩa là quán tâm để giải thích. Đây là cách chú thích kinh điển đặc thù của thiền Bắc Tông Trung Quốc. Lời chú sớ luôn kết hợp với tất cả những gì đang diễn biến trong tâm. Sự chướng dùng để chỉ những chướng ngại trong sự tu tập như tham dục, khác với lý chướng dùng để chỉ những tà thuyết trái với chính pháp. Tam đức, thứ nhất là pháp thân đức, là bản thể của Phật, lấy pháp tính thường trụ bất diệt làm thân. Thứ hai là bát nhã đức, là giác ngộ được thực tướng của vạn pháp. Thứ ba là giải thoát đức, tức là thoát lìa tất cả các hệ lụy, được an nhiên tự tại. Cả ba đức này đều có bốn đức thường lạc ngã tình. Tam đức cũng dùng để chỉ trí đức phá tất cả vô minh mà có đầy đủ vô thượng bồ đề. Đoạn đức cắt đứt tất cả phiền não mà có đầy đủ vô thượng niết bàn. Ân đức có đầy đủ từ bi mà cứu độ tất cả chúng sinh. Tam thảo nhị mộc. Theo phẩm dược thảo dụ trong kinh Pháp Hoa thì tam thảo nhị mộc, ba loại cỏ, hai loại cây, dùng để chỉ ngũ thừa. Cỏ có ba loại: tiểu thảo, trung thảo, đại thảo, dùng để tỉ dụ cho hàng thiên nhân thanh văn duyên giác tạo giáo Bồ Tát. Dược thảo tuy lớn nhỏ không đồng, nhưng nhờ mây mưa tưới thấm đều sinh trưởng lớn mạnh, xanh tốt âm tùm, trị được bệnh cho chúng sinh. Chúng sinh tuy căn cơ bất đồng, nhưng nhờ hưởng pháp vụ của Như Lai mà thành bậc đại y vương phổ độ quần sinh. Trong tác phẩm này, tam thảo nhị mộc chỉ chung các loại căn cơ của chúng sinh. Tăng thượng giới học là một trong tam học của Phật giáo, là cái học làm tăng trưởng giới luật thù thắng. Tăng thượng huệ học là một trong tam học của Phật giáo, là cái học làm tăng trưởng trí huệ thù thắng. Tăng thượng tâm học là một trong tam học của Phật giáo, gọi là tăng thượng định học hay tăng thượng ý học, là cái học làm tăng trưởng định lực thù thắng, dùng để chỉ cảnh giới thiền định từ sơ thiền đến tứ thiền. Tăng đạo tổng sinh là thuật ngữ của Thiên Thai Tông. Đạo chỉ trung đạo trí, còn sinh chỉ biến dịch sinh tử. Tăng đạo tổng sinh có nghĩa là trung đạo trí tuần tự tăng tiến, còn biến dịch sinh tử thì nương đó mà từ từ tổn diệt. Thập thừa quán pháp là 10 phép quán của Thiên Thai Tông. Danh tuy là 10 nhưng thật ra chỉ có một pháp, đó là quán cảnh giới bất tư nghì. 9 phép quán kia đều là pháp hỗ trợ cả. 10 phép quán đó là quán bất tư nghì cảnh, dùng cái trí năng quán để quán tự tâm, xét kỹ các vọng niệm. Mỗi vọng niệm đều là nguồn gốc của tất cả các pháp, cho nên tâm này cũng là pháp này, pháp này cũng là tâm này, quán thành cảnh giới bất tư nghì của không, tức giả, tức trung. Nếu là bậc thượng căn, ác có thể ngộ nhập niết bàn diệu tâm, tự thành chánh quả. Pháp chân chính bồ đề tâm dùng để chỉ bậc trung căn. Khi tu, phép quán thứ nhất mà không được chân chứng, ác sẽ phát bồ đề tâm chân chính. Trên thì cầu đạo bồ đề, dưới thì hóa độ chúng sinh, hỗ trợ thành quán pháp. Thiện xảo an tâm. Tu phép quán thứ hai mà vẫn không được chân chứng thì nên tu chính quán, dùng phương tiện thiện xảo để an trụ nơi nhất tâm. Phá pháp biến. Tu phép quán thứ ba mà vẫn không được chân chứng thì cần đến trí huệ của nhất tâm quán, rộng phá hết các mê hoặc thì sau đó mới có thể chứng đắc. Thức thắc tông là tu phép quán thứ tư mà vẫn không nhập được pháp tính thì có thể biết được phiền não sinh tử lục tế, là những thứ gây bế tắc. Biết bồ đề niết bàn lục độ là những điều thông suốt mà bỏ chỗ chướng ngại để theo chỗ thông suốt. Đạo phẩm điều thích. Khi tu phép quán thứ năm mà vẫn không đạt được chân tính thì có thể biết các pháp môn không cùng ta tương ưng, Như thế phải điều thích 37 phẩm trợ đạo cho phù hợp với căn cơ để khởi phát chân chứng. Đối trị trận khai, nói về những căn cơ quá đỗi hạ liệt. Nếu đối với phép quán thứ 6 mà vẫn chưa thông đạt, ác có mê hoặc thô lậu gây chướng ngại, nên tu ngũ đình tâm quán theo phép tu lục đồ để đối trị mê hoặc mà giúp khai mở chính đạo lý quán. Tri vị thứ, nói về quá trình từ khi tu hành đến lúc chứng quả vị, nhận biết như thực. Năng an nhẫn, nói về chuyển biến các chướng ngại để mở ra trí huệ, thần trí sáng rỡ thông suốt đối với mọi chướng ngại, trong ngoài đều có thể an nhẫn bất động. Ly pháp ái, khi đã đoạn trừ được tất cả các chướng trong ngoài, chỉ còn lại pháp ái. Nếu đoạn trừ được tất cả pháp ái thì thấy được trung đạo chân chính. Thế gian thiền, thiền thai tông chia thiền thành các loại. Thế gian thiền gồm hai loại là vị thiền hay thế gian vị thiền, gồm tứ thường, tứ thiền, tứ vô lượng tâm và tứ không định. Tỉnh thiền hay thế gian tỉnh thiền gồm lục diệu môn, thập lục đạt thắng và thông minh thiền. Xuất thế gian thiền gồm bốn loại. Quán thiền gồm cửu tưởng, bát bụi xả, bát thắng xứ, thập nhất thiết xứ. Luyện thiền gồm cửu thứ đệ định, mặc thiền sư tử đoạt tấn tam muội, tu thiền siêu việt tam muội. Xuất thế gian thượng thiền gồm chín loại: tự tính thiền, nhất thiết thiền, năng thiền, nhất thiết môn thiền, hỷ nhân thiền, nhất thiết hạnh thiền, trừ não phiền, thử thế tha thế thiền, thanh tịnh thiền. Tịch quang, lặng lẽ mà sáng rỡ. Tịch dùng để chỉ bản thể tịch lặng của chân lý. Quang dùng để chỉ bản thể sáng rỡ của chân lý. Ý nói đầy đủ các đức tính của chân lý và trí huệ. Thiền Thai Tông còn dùng khái niệm này để nói đến thường tịch quang độ. Thường tịch quang độ là một trong bốn cõi của tình độ. Theo giáo lý Thiền Thai Tông, đây là cõi an trú của Pháp Thân Phật. Toàn tính khởi tu, toàn tu hiện tính, toàn tu tại tính, tu tính bất nhị là một trong 12 pháp môn bất nhị của Thiền Thai Tông. Tính là cái bản lai vốn có, tu là công phu để khôi phục bản tính. Cuốn Thập Bất Nhị Môn Chỉ Yếu Sao quyển hạ nói, tu là tu trì tạo tác, làm biến đổi khắp tam thiên. Tính là nói cái vốn không đổi, tức là lý đầy đủ tam thiên. Nay chỉ rõ toàn tính khởi tu thì chư hành vô tác, còn toàn tu tại tính thì nhất niệm viên thành. Cho nên ngoài tu không có tính, ngoài tính không có tu, cùng nhau dung thông thấu suốt, nên gọi là bất nhị mà tạo thành tâm pháp vi diệu. Tứ quả, bốn quả vị tu hành theo tiểu thừa gồm dự lưu, nhất lai, bất lai, a la hán, tứ sinh. Chỉ bốn cách hóa sinh của muôn loài, đó là thai sinh, noãn sinh, tháp sinh, hóa sinh. Tứ tất đàn là bốn phương tiện mà Đức Như Lai dùng để hóa chúng sinh. Thế giới tất đàn dùng phương tiện tùy thuận pháp thế gian mà thuyết minh lý duyên khởi. Vị nhân tất đàn tùy theo căn cơ của từng người mà nói pháp xuất thế, khiến họ sanh khởi thiện căn. Đối trị tất đàn tức đối chứng lập phương, tùy bệnh phiền não cho pháp dược để đối trị. Đệ nhất nghĩa tất đàn, thuyết giảng trực tiếp về đệ nhất nghĩa để làm sáng tỏ chân lý trung đạo. Tứ thiền theo Phật giáo, trong các cõi trời trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì các trời thuộc sắc giới lại chia làm bốn cảnh giới thiền. Sơ thiền thuộc Đại Phạm Thiên, nhị thiền thuộc Quan Âm Thiên, tam thiền thuộc Biến Tịnh Thiên, tứ thiền thuộc sắc cứu cánh thiền. Tùy duyên và bất biến là hai nguyên tắc then chốt trong Phật Pháp. Tùy duyên là tùy hoàn cảnh, tình huống mà thay đổi các chi tiết cho thích hợp. Còn bất biến là những điều thuộc nền tảng thường hằng không hề thay đổi. Vương Tam Muội, loại Tam Muội tối cao, vua trong các Tam Muội. Đối với Tịnh Độ Tông thì Vương Tam Muội dùng để chỉ việc niệm Phật. niệm Phật sẽ đạt được niệm Phật tam muội. Loại tam muội có thể tiêu trừ được tất cả các tội ác. Đối với thiền tông thì vương tam muội dùng để chỉ việc tọa thiền, đặc biệt đối với tông Tào Đồng. Sấn tính khởi tu, về tông thì phát khởi được bản giác của tự tính, hấn khởi trí huệ hiện tiền. Về giáo pháp thì thâm nhập được vào huyền nghĩa của tất cả giáo lý. Sau đó lại bắt đầu tu hành. Từ trong quá trình tu hành mà dần chứng minh được lời Phật thuyết là chân thực không hư vọng, giúp cho tất cả chúng sinh đạt đến cảnh giới tự tại vô ngại, đắc thành chính quả. Đó gọi là xứng tính khởi tu, toàn tu tại tính. Đây là hết phần thuật ngữ, hết quyển 10 và cũng hết quyển Chu Dịch Thiền Giải, Trí Húc Đại Sư, Huỳnh Ngọc Chiến dịch. Người đọc xin chân thành cảm ơn Trí Húc Đại Sư và cảm ơn dịch giả Huỳnh Ngọc Chiến đã giúp cho người Việt có được một quyển sách hay. Nếu ai có duyên, xin mua sách để ủng hộ dịch giả. Trong sách trình bày nhiều điều trong phần ghi chú của dịch giả mà trong quá trình đọc không thể đọc hết được, rất bổ ích. Mong quý huynh tỷ nếu có duyên thì mua sách ủng hộ dịch giả. Xin chân thành cảm ơn.